xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên ngồi vào bàn họp, bắt đầu ăn cơm, thức ăn vô cùng ngon miệng. Thẩm Kỳ Nhiên cố gắng phớt lờ ánh mắt của Thiệu Hành đang nhìn mình. Rất nhanh đã ăn sạch đồ ăn trên bàn. Tôi ăn xong rồi, cậu đặt chén đũa xuống, nhìn về phía Thiệu Hành, trong mắt tràn đầy ý muốn. Anh mau cút đi ngay lập tức bây giờ. Thiệu Hành là một người rất biết điều, cũng biết Thẩm Kỳ Nhiên hiện tại không muốn nhìn thấy mình. Nhưng không hiểu vì sao, Thẩm Kỳ Nhiên càng như vậy, hắn càng không muốn rời đi, luôn cảm thấy như thể nếu mình đi rồi, sẽ có điều gì đó mất kiểm soát. Ta xin lỗi, Thiệu Hành nói, chuyện tối qua, em trách ta thế nào cũng được, nếu có điều gì ta có thể bù đắp, em cứ việc nói ra. Thẩm Kỳ Nhiên giơ tay chỉ ra cửa, thái độ đã rất rõ ràng. Thiệu Hành trầm mặc nhìn cậu, Thẩm Kỳ Nhiên cũng mặt không biểu cảm nhìn hắn. Hai người lặng lẽ giằng co một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Thiệu Hành thỏa hiệp trước. Em nghỉ ngơi đi, hắn thu dọn đĩa thức ăn trên bàn. Ngủ ngon, người đi rồi, căn phòng một lần nữa trở lại yên tĩnh. Thẩm Kỳ Nhiên chậm rãi bò về giường, vùi đầu vào gối, rõ ràng là mình chiếm thế thượng phong. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên lại phát hiện mình dường như không vui đến vậy. Khi Thiệu Hành rời đi, ánh mắt hắn u ám và cô đơn. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn rất rõ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Thiệu Hành lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn hối hận sao? Hối hận vì đã làm chuyện đó. Nếu đã vậy, tại sao hắn lại làm như thế? Thiệu Hành vốn không nên là một người xúc động như vậy. Câu hỏi này Thẩm Kỳ Nhiên đã tự hỏi cả ngày, nhưng vẫn không đưa ra được kết luận hữu ích nào. Hai người ở chung gần một năm, Thẩm Kỳ Nhiên tự nhận mình cũng hiểu Thiệu Hành một chút. Mặc dù trong sách Thiệu Hành được gắn mác là nhân vật chính hắc hóa báo thù, nhưng có thể những cuộc đấu tranh chính trị Thiệu Hành đã trải qua cậu chưa từng chứng kiến, nên Thẩm Kỳ Nhiên cũng không cảm thấy Thiệu Hành là một nhân vật hắc hóa không từ thủ đoạn. Rất nhiều lúc, đối phương khá nội liễm và kiềm chế. Có nên hỏi một câu, tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy? Có lẽ ở đây có hiểu lầm nào đó chăng? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Thẩm Kỳ Nhiên liền có chút nóng lòng muốn thử. Cậu ghét nhất kiểu chiến tranh tâm lý. Anh đoán tôi đoán anh, có chuyện gì nói thẳng ra vẫn tốt hơn. Đang do dự không biết có nên hỏi ngay bây giờ không. Chiếc điện thoại thông minh đặt cạnh gối rung lên một chút. Trên màn hình hiện ra một tin nhắn. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, có ở đó không? Thẩm Kỳ Nhiên, sự mềm lòng ngắn ngủi vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Thẩm Kỳ Nhiên bây giờ trong đầu toàn là khốn kiếp. Vừa rồi mày còn tỏ vẻ người đàng hoàng, ra vẻ thật lòng hối lỗi. Quay đầu lại đã nhớ đến việc làm bánh kem cho ánh trăng sáng. À, cút đi, đồ cha nam đứng hai thuyền. Cũng không cảm thấy việc nghĩ đến đứng hai thuyền có gì không phù hợp. Thẩm Kỳ Nhiên một tay túm lấy điện thoại thông minh, vuốt màn hình mở khóa, trực tiếp nhấp vào ảnh đại diện của tiểu thư Hàm Tu Thảo. Chuẩn bị kéo người này vào danh sách đen. Bạn có chắc chắn muốn thêm tiểu thư Hàm Tu Thảo vào danh sách đen không? Ngón tay Thẩm Kỳ Nhiên dừng lại một lát trên thông báo hệ thống bật ra, cuối cùng nhấn hủy bỏ. Kéo vào danh sách đen thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Địch ở sáng, ta ở tối, không thể dễ dàng từ bỏ lợi thế chiến lược này. Nghĩ thông suốt rồi, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức bắt đầu gõ chữ. Lão sư Nhiên Nhiên, có chuyện gì? Tiểu thư Hàm Tu Thảo, không có gì, chỉ là muốn trò chuyện với lão sư. Thầy có tiện không? Thẩm Kỳ Nhiên cười lạnh một tiếng, bấm bàn phím lia lia. Lão sư Nhiên Nhiên, có, cô muốn nói chuyện gì? Tiểu thư xấu hổ, cảm giác thầy hình như tâm trạng không tốt lắm. Thẩm Kỳ Nhiên, ha ha, cảm giác cái quái gì? Hóa ra không phải đến học làm bánh kem, mà là muốn moi móc lời mình sao? Đáng tiếc ông đây biết áo choàng của anh, ngu ngốc, không ngờ tới đúng không? Lão sư Nhiên Nhiên, không có đâu, tôi tâm trạng rất tốt. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, thật sao? Lão sư Nhiên Nhiên, thật mà, vừa rồi đã đuổi được một tên đáng ghét đi rồi. Tôi bây giờ thật là vui vẻ vô cùng đó. Bên kia im lặng hồi lâu, rồi mới trả lời. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, thầy rất ghét người đó sao? Lão sư Nhiên Nhiên, đúng vậy, tiểu thư Hàm Tu Thảo. Vì sao vậy? Lão sư Nhiên Nhiên, hắn đã làm những chuyện khiến tôi rất ghét. Bên kia lại im lặng hồi lâu. Thẩm Kỳ Nhiên thấy đối phương vẫn đang nhập liệu, dường như là viết rồi sửa, sửa rồi lại viết. Rất lâu sau, đối phương cuối cùng mới gửi đến một câu. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, là vì hắn làm chuyện đáng ghét nên thầy rất ghét hắn. Hay là thầy trước đây đã luôn rất ghét hắn, nên bây giờ càng ghét hắn hơn. Thẩm Kỳ Nhiên bị câu nói này làm cho bối rối. Thiệu Hành đây là có ý gì? Đang nói đố chữ à? Hai điều này có gì khác nhau sao? Cậu nghĩ nghĩ, rồi trả lời. Lão sư Nhiên Nhiên, bởi vì hắn làm chuyện đáng ghét nên tôi mới rất ghét hắn. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, đó là chuyện gì vậy? Cách chương.